Chương 1539, công tích. Thời gian vừa đến, Chu Phàm phụ tử bốn người liền biến mất ở trên thuyền. Chu Phàm phụ tử bốn người vừa biến mất, tại hoàng tọa ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần hình dáng tiểu Nam Hải liền mở mắt ra. Hắn đứng lên, theo bạch ngọc bậc thang bên trên cất bước mà xuống, hắn đi xuống dưới lúc, tư thái đoan chính ưu nhã, thể hiện ra khí chất quý tộc. Hắn triệt để đi xuống bậc thang về sau, liền duỗi ra tay nhỏ đấm đấm lưng eo, nhai răng trợn mắt, trên thực tế hắn cảnh giới tu hành cao thâm, liền tính ngồi bất động một vạn năm, eo cũng sẽ không có sự tình, nhưng vẫn ngồi như vậy bất động, hắn chính là muốn đấm bóp mà thôi. Đấm xong lưng eo về sau, hắn lại đem khuôn mặt nhỏ khôi phục nghiêm túc ổn trọng biểu lộ. Nhiều lần như vậy ngủ say thức tỉnh. Hắn thản nhiên nói, thuyền, ngươi rốt cục tìm được một cái còn có thể vào ta mắt đăng thuyền giả. Hy vọng ngươi không có nhìn lầm, hắn đừng để ta thất vọng, nếu không nói đến đây. Hắn hai hàng lông mày trao lên, thở dài nói, cũng không biết bên ngoài thế giới còn có thể trèo chống bao lâu ta các con dân còn có thể trèo chống bao lâu. Màu xám sương mù có chút trôi dạt, hình như tại đáp lại hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài, rất nhanh lại là ngạo nghễ nói, ta ha có thể có bực này ủ rũ tâm tính, ta là vạn quốc chi hoàng, vô luận tình thế nhiều hỏng bét, ta cuối cùng rồi sẽ càn quét tất cả bụi gai chướng ngại. Không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải một cái hoàn toàn điên dẫn đạo giả Chu Phàm sau khi rời giường, hấp thu hỗn độn cửu ma công chi thức về sau, hắn nhớ tới đêm qua cái kia vạn quốc chi hoàng, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Nhưng dù sao cũng tốt hơn anh cửu cái kia nửa điên dẫn đạo giả, hoàn toàn điên tối thiểu QNZ nguyện ý cung cấp trợ giúp, mà còn hắn nhưng là vạn quốc chi hoàng, liền hỗn độn cửu ma công đệ nhị giai đều có, trên thân đồ tốt khẳng định không ít. Bất quá cái này dẫn đạo giả đều hoàn toàn điên, cái kia kế tiếp dẫn đạo giả sẽ như thế nào? Chu Phàm nhớ tới vấn đề này, hắn tâm tình có chút trở nên nặng nề. Nhưng vạn quốc chi hoàng vừa mới xuất hiện, với hắn mà nói, hiện tại cân nhở ở cờ vấn đề này không khỏi quá sớm một chút. Đại Ngụy Thiên Tử khả năng là thật đem ta quên đi muốn về Hàn Bắc Đạo, trừ phi xảy ra đại sự gì, cần ta trở về giải quyết, bằng không thì muốn trở về, tạm thời là không có khả năng. Chu Phàm khẽ thở dài, tất nhiên dạng này, vậy hắn cũng chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian này, đem hôn độn cửu ma công nhị giai cho suy nghĩ thấu, tranh thủ sớm ngày tiến vào bất tử cảnh. Kính đô vốn chính là một tòa thành, bên trong người như Chu Phàm nghĩ ra được, nhưng ở bên ngoài, đồng dạng có rất nhiều người muốn vào đến. Như Áo Công Công, chính là như vậy một người. Thời tiết ấm lại, Hắc Thủy Thành thời tiết y lìa nguyên lạnh bước, Áo Công Công trong lòng lại lạnh hơn. Cái kia gió tựa như không chỗ không chui, trực tiếp chui vào hắn tâm. Hắn vừa mới biết rõ Chu Phàm lại có thể đi kính đô báo cáo Chu Phàm đều có thể đi kính đô, mà hắn nhưng vẫn là chỉ có thể lưu tại Hàn Bắc Đạo địa phương quỷ quái này, không thể quay về kính đô. Hắn sao có thể không phát điên cha nuôi phát cho hắn như thế nhiều thư nhà nói tất cả mạnh khỏe, để hắn không cần lo lắng. Sáu cái đệ đệ bọn họ phát tới thư nhà QNZ nói tất cả mạnh khỏe, để hắn không cần lo lắng. Nhưng chính là dạng này, hắn mới lo lắng. Cha nuôi cùng đệ đệ bọn họ khẳng định là tại an ủi hắn, kính cung là địa phương nào hắn có thể không biết, sau đó chính là đầm rồng hang hổ, nước sâu đến mỗi bước ra một bước đều có thể chết đuối người địa phương. Cha nuôi trong cung thân cư cao vị, 18 cái đại tổng quản trừ cái kia địa vị siêu nhiên Nga Công Công, còn lại 16 cái đại tổng quản cũng không phải cái gì loại lương thiện, mỗi thời mỗi khắc đều tại mơ ước cha nuôi trong tay quyền lực. Không có ta tiểu lão tại, cha nuôi trong cung chẳng khác nào không có hai tay. Tại ta không tại cung mấy ngày này, cha nuôi khẳng định là từng bước gian khổ, nguy hiểm trùng điệp, một ngày bằng một năm. Nếu không phải như thế, cha nuôi đã sớm hẳn là nghi ca cờ hờ đem ta triệu hồi đi mới đúng. Nhưng ta còn không thể về kính cung, về đến cha nuôi bên người giúp hắn. Không được, ta không thể còn tiếp tục như vậy, ta nhất định phải nghĩ cách triệu hồi kính cung đi. Áo Công Công mặt lộ vẻ kiên nghị. Hắn rất mau đem chiếu thâm thâm gọi đi qua, đem chính mình lo lắng nói ra. Đại nhân, tất nhiên dạng này, vậy ta không bằng từ cái này đại đô hộ trước, cùng ngươi về kính đô. Chiếu thâm thâm không chút do dự nói. Hắc thủy đại đô hộ quyền cao chức trọng, không biết có bao nhiêu người ghen tị hy vọng làm bên trên hắc thủy đại đô hộ, nhưng đối chiếu thâm thâm đến nói, dạng này chức vị có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn chỉ coi trọng hai chuyện, đệ nhất chính là đánh bại Chu Phàm. Thứ hai là báo đáp Áo Công Công ân tình. Như vậy sao được? Áo Công Công lắc đầu nói, nếu là không có công tích, chúng ta chỉ là từ quan đi kính đô, ta làm sao có thể thuận lợi vào kính cung giúp cha nuôi hắn, dạng này xám xịt trở về hắn cũng chỉ có thể tại ngoài cung nhìn xem, cái gì cũng không giúp được một tay, không phù hợp hắn nghi ca cờ hở. Vậy đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Chíu Thâm Thâm cũng không am hiểu loại sự tình này, hắn làm Hắc Thủy đại đô hộ, quyết sách sự tình đều là từ trong phủ tham mưu làm, chiến đấu sự tình mới giao cho hắn. Tiểu Chíu, ngươi thực lực ta là yên tâm, hiện tại chính là công tích không đủ, vì lẽ đó chúng ta muốn tìm cách vớt càng nhiều công tích. Áo Công Công nói, công tích đầy đủ, ta liền có biện pháp vận hành, đem ngươi và ta đều bình điều về kính đô, như một cái chức vị tốt. Lời tuy như thế, nhưng công tích làm sao đến? Chíu Thâm Thâm thật sâu như mày, công tích không phải trong lúc nhất thời liền có thể thu được. Vấn đề này, ta tại ngươi qua đây trước đó, ta liền đã nghĩ kỹ. Áo Công Công một mặt tự tin nói, đem Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Tuyết Cường Đạo càn quét một lần, Hàn Bác Đạo 13 đạo tặc, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ liền có 2 đại cường đạo tại, chúng ta nghi ca cờ hờ đem bọn hắn cho diệt, công tích liền đầy đủ đại nhân, chỉ là bọn hắn hành tung mở mịt bất định, ý nghĩ này chỉ sợ không thể được. Chíu Thâm Thâm cười khổ nói, tiêu diệt 13 đạo tặc, là Hàn Bác Đạo ba châu một phủ đều muốn làm sự tình, nhưng dạng này sự tình cũng không đơn giản. 13 đạo tặc có thể còn sống đến nay đều không phải hạng đơn giản. Lấy hắn thực lực, bất kỳ cái gì một đạo tặc cũng sẽ không là hắn đối thủ, nhưng muốn tại hoang dã bên ngoài tìm được Tuyết Cường đạo đoàn thực tế rất khó khăn. Trước kia khó, nhưng bây giờ cũng không khó. Áo Công Công theo trong tay áo, lấy ra một phong thư đưa cho Chíu Thâm Thâm, đây là Đỗ Nê thông qua đường dây bí mật phát cho chúng ta tin, hiện tại trong phủ chỉ có Tiền Thăng Yêu, ta biết Chíu Thâm Thâm không có sinh khí. Bởi vì Áo Công Công nhúng tay đại đô hộ phủ sự tình, là danh chính ngôn thuận, hắn cũng tin qua được Áo Công Công. Hắn đem thư tiếp nhận, hiếu kỳ nhìn lại, sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Hàn Bác Đạo chủ phủ vì cái gì có thể trưởng khống 13 đạo tặc hành tung chu phạm là như thế nào làm được? Chíu Thâm Thâm có chút khó hiểu nói, trong thư nói chuyện này là chu phạm tại rời đi trước đó tự tay bố trí. Muốn chuẩn xác trưởng khống 13 đạo tặc hành tung. Trừ phi Hàn Bắc Đạo tất cả không chính thức võ giả đều thành Hàn Bắc Đạo chủ phủ nhãn tuyến, bằng không đó căn bản không cách nào làm được. Nhưng người nào có thế trưởng không tất cả Hàn Bắc Đạo không chính thức võ giả ta cũng không biết. Áo Công Công hưng phấn nói, nhưng tin tức này hẳn là sẽ không giả bộ, mà còn Chu Phàm hứa hẹn, tiêu diệt 13 đạo tặc công lao toàn bộ quy về ba châu một phủ, hắn chỉ cần Hàn Bắc Đạo thái bình vô sự. Vì lẽ đó công lao đều sẽ là chúng ta. Áo Công Công nói đến đây, lại chua xót nói, hắn là Hàn Bắc Đạo chủ, phía dưới người làm ra cái gì công tích, đều sẽ phân hắn một phần, hắn đương nhiên không cần đoạt công lao.